Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, mặt trăng. Ngồi tại Red Spider khoang điều khiển bên trong, Tần Hạo Hãn đối mặt cha mẹ, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Quá nhiều năm không thấy, thậm chí có chút cảm giác xa lạ. Không đợi Tần Hạo Hãn mở miệng, Red Spider bên trong truyền đến cảnh báo. Xin chú ý, có truy binh xuất hiện. Tần Hạo Hãn lập tức nhìn về phía màn ảnh radar. Chỉ thấy đằng sau có một ít chấm đen nhỏ xuất hiện ở trên màn hình. Những này phi hành khí là theo sinh mệnh Chi Chu ra tới. Cũng không so Red Spider tốc độ chậm bao nhiêu. Tiến vào tầng khí quyển. Rõ ràng. Xin mau sớm thiết lập mục đích. Tần Hạo Hãn trong lòng suy tư. Tất cả mọi thứ ở hiện tại vẫn là dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Gian nan nhất lúc sau đã đi qua. Tiếp xuống, hắn cần đem cha mẹ đưa đến một cái an toàn địa phương. Dù cho về tới mặt đất, nhưng là ngày xưa những cái kia nơi ở cái gì đều không thể đi. Đi tới cũng không an toàn. Hơn nữa còn sẽ cho chính mình bên cạnh người mang đến tai nạn. Bất quá Tần Hạo Hãn trong lòng đã có kế hoạch. Hắn đi tới phụ thân bên người. Ba ba, ngươi một hồi trở về mặt đất. Cứ như vậy, Tần Nhân Vi đã tiếp nhận nhi tử phi thường cường đại sự thật. Nghe được Tần Hạo Hãn lời nói, mặc dù cảm thấy chấn kinh, nhưng là cuối cùng vẫn đồng ý Tần Hạo Hãn cách nói. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, nhưng là ngươi an toàn, không cần phải lo lắng ta. Tại sinh mệnh Chi Chu bên trong ta đều có thể trốn tới. Huống chi là tại này rộng lớn tinh cầu bên trên, các ngươi liền không cần phải lo lắng. Tần Hạo Hãn đối Red Spider hạ đạt chỉ lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, đem cha mẹ bọn họ đưa về nhà đi. Red Spider lập tức đem tốc độ tăng lên tới tối cao. Phi tốc chạy về phía mặt đất. Mặt đất cảnh sắc dần dần phóng đại. Tần Hạo Hãn về tới đã lâu quê hương. Quân bảo vệ thành nhận được Red Spider truyền đến chỉ lệnh. Có phần hơi kinh ngạc mở ra phòng thủ thành phố. Tần Hạo Hãn nhân vật này. Một trận này phi hành khí. Đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Tần Hạo Hãn lấy tốc độ nhanh nhất đem cha mẹ đưa trở về. Sau đó khống chế Red Spider lần nữa bay lên không. Chưa kịp thấy bất luận kẻ nào. Cũng không có khả năng đi cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Hắn không thể cùng cha mẹ bọn họ cùng một chỗ. Như vậy mọi người đều rất nguy hiểm. Hiện tại truy binh vừa mới đến. Không có khả năng phạm vi lớn lục soát lau. Tần Hạo Hãn phải làm. Chính là đem truy binh dẫn ra, sau đó làm cha mẹ tìm được Diệp Thanh Lam các nàng. Cùng rời đi, che giấu, như vậy Tần Hạo Hãn mới có thể không có nỗi lo về sau. Mới có thể cùng truy kích người tới hào hào chơi đùa. Bằng vào Red Spider xuất sắc tốc độ, Tần Hạo Hãn hất ra truy binh, đưa tiễn cha mẹ, lại làm lại đi ra ngoài đón. Vốn dĩ đã mất đi Tần Hạo Hãn tung tích truy binh. Lần nữa thấy được Red Spider. Ở nơi đó, cái kia màu đỏ phi hành khí lại xuất hiện. Truy, ta cũng không tin tiểu tử này còn có thể chạy đi nơi đâu. Duy Kim Tư tại phi hành khí bên trong. Cắn răng nghiến lợi nói xong. Naga ngồi mặt khác một chiếc phi hành khí cũng theo sau. Còn có rất nhiều cái khác thủ vệ quân phi hành khí. Khoảng chừng mấy chục khiên nhiều. Tần Hạo Hãn lượn một vòng về sau. Làm Red Spider lần nữa xông ra tầng khí quyển. Lần này, mục tiêu của hắn là mặt trăng. Tại Lam Hải Tinh phía trên. Như thế nào đều vẫn còn có chút nguy hiểm. Không bằng dứt khoát liền đi ngoài hành tinh được rồi. Sinh mệnh Chi Chu phi hành khí không có Red Spider như vậy ưu việt tính năng. Muốn đuổi theo mặt trăng là rất khó. Đây là tốt nhất kéo dài thời gian phương pháp. Hơn nữa trên mặt trăng mặt ác liệt hoàn cảnh. cũng không thích hợp truy binh đại quy mô hành động. Dần dần, phi hành khí rời đi tầng khí quyển, những cái kia tốc độ rất nhanh truy binh, ở trong không gian tiến lên, cũng là như là ốc sên bò. Ước chừng một giờ lúc sau, đối phương phi hành khí dừng lại truy kích, Duy Kim Tư phẫn nộ một quyền đập vào đài điều khiển phía trên. Đáng chết, gia hỏa này từ chỗ nào hảo đến như vậy hảo phi hành khí. Thế nhưng chạy đến trên mặt trăng đi tới, Duy Kim Tư đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Phi hành khí nhiên liệu không đủ để chèo chống tinh tế phi hành. Còn có thể làm sao? Chúng ta trở về sinh mệnh chi chu, đem chuyện này bẩm báo nghị trưởng đại nhân. Cụ thể làm thế nào? Làm nghị trưởng đại nhân đến định đoạt. Một đám phi hành khí bất đắc dĩ trở về địa điểm xuất phát. Hắn chẳng qua là lưu lại hai cỗ phi hành khí, tạm thời huyền đậu ở chỗ này, quan sát Tần Hạo Hãn có phải hay không sẽ vụng trộm trở về. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao dốc nhận được Duy Kim Tư báo cáo. Hắn sắc mặt phi thường khó coi. Cái này Tần Hạo Hãn cư nhiên như thế khó chơi. Không sai đại nhân, hiện tại hắn chạy tới trên mặt trăng mặt. Chúng ta muốn đại quy mô truy kích đã không thể nào. Hơn nữa hắn ở trên mặt trăng. Chúng ta vẻn vẹn dựa vào vài khung phi hành khí đến giám thị Hạo Hãn vũ trụ là không thực tế. Nếu như hắn nghĩ trở lại, nói không chừng lúc nào liền sẽ chạy về đến. Nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp mới được. Gióc trầm ngâm một chút, xem ra chỉ có làm sinh mệnh chi chu khởi động, đi tầng đối lưu bên ngoài giám thị mặt trăng tình huống. Cái khác phi hành khí là không có mạnh mẽ như vậy radar. Duy Kim Tư hưng phấn gật đầu. Chủ ý này hay, sinh mệnh chi chu radar đủ để giám thị này một mảng lớn tinh không? Đến lúc đó Tần Hạo Hãn chỉ cần rời đi mặt trăng, chúng ta liền có thể ngay lập tức phát hiện. Đúng vậy, Tần Hạo Hãn không phải thích ngốc ở trên mặt trăng sao? Vậy liền để hắn vẫn luôn ngốc tại đó được rồi. Phải biết đi hướng mặt trăng dễ dàng, dù sao khoảng cách này vẫn là rất gần. Nhưng là nếu như muốn rời đi mặt trăng đi tới những tinh cầu khác, vậy coi như không phải một chuyện dễ dàng. Lần này, mặt trăng là sẽ trở thành hắn nhà giam cùng phần mộ. Gióc hạ đạt mệnh lệnh, bây giờ đa ma nghị viên đều thuộc về thuận tại hắn thủ hạ. Hắn tại hội nghị bên trong đã không có trở ngại gì lực lượng. Có thể dùng nói 102 để hình dung, to lớn sinh mệnh chi chu khởi động, hướng về Lam Hải Tinh cùng mặt trăng ở giữa tinh không phi hành. Ước chừng một ngày sau đó, sinh mệnh chi chu bỏ neo tại trong thái không, nơi này là Lam Hải Tinh tầng khí quyển phía ngoài nhất. Khoảng cách mặt trăng gần nhất địa phương, có hay không tình huống? Duy Kim Tư hỏi thăm hắn trước bố trí người. Đại nhân, không có cái gì động tĩnh. Chúng ta nhìn thấy Tần Hạo Hãn phi hành khí hướng về mặt trăng xuất phát, nhưng là hắn vẫn luôn chưa có trở về. Hẳn là trước mắt còn trên mặt trăng. Vậy là tốt rồi. Mở ra radar giám thị. Sinh mệnh chi chu to lớn radar bắt đầu khóa chặt này một mảnh tinh không. Làm radar hiệu quả mở ra đến lớn nhất thời điểm, là mơ hồ có thể cảm ứng được trên mặt trăng mặt có sinh mệnh dấu hiệu. Bình thường tới nói loại tình huống này là không tồn tại. Đã có sinh mệnh, đó chính là Tần Hạo Hãn, không thể nghi ngờ. Duy Kim Tư lập tức hưng phấn. Nghị trưởng đại nhân, tìm được Tần Hạo Hãn, liền trên mặt trăng. Gióc gật đầu, vậy là tốt rồi, không sợ hắn tại, liền sợ hắn không tại. Duy Kim Tư nhìn về phía màn ảnh radar. Đại nhân, đến mặt trăng phía trên, đại quy mô nhân viên là rất khó leo lên đi. Cái kia cần rất nhiều trang phục phòng hộ cùng vũ trụ trang bị. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể ngăn cản mặt trăng mặt ngoài cương phong cùng rét lạnh. Cho nên ta cảm thấy, muốn đối phó Tần Hạo Hãn, chỉ cần phái một người đi là được rồi. Nhiều người ngược lại là vướng víu. Gióc nhìn về phía Duy Kim Tư, Ngươi dự định đi? Đúng vậy, trước đó tại sân thi đấu bị hắn may mắn chạy ra ngoài. Ta còn không có cơ hội cùng hắn chính diện giao thủ. Ta dự định tự mình đi qua bắt hắn lại, giết chết hắn. Không ngờ Job lại khẽ lắc đầu. Ta cảm thấy còn có một tái tốt hơn nhân tuyển. Ai? Naga sao? Duy Kim Tư cũng không cảm thấy Naga so với chính mình thích hợp. Job lại lần nữa lắc đầu. Không phải Naga, là Thi Phong Thành. Duy Kim Tư sững sờ. Thi Phong Thành không phải ra ngoài lưu lạc sao? Không sai, nhưng là hắn liền muốn trở về. Ngươi cũng biết, Thi Phong Thành vẫn luôn không quá nghe lời của ta. Hiện tại toàn bộ sinh mệnh chi chu bên trong, hắn là duy nhất còn rời rạc tại ta khống chế bên ngoài người. Cho nên lần này là một cơ hội. Duy Kim Tư khẽ nhíu mày. Đại nhân, ngươi như thế nào cam đoan lần này có thể làm cho hắn nghe lời? Ha ha, ngươi đã quên sao? Tại sân thi đấu ngăn cản ngươi bát bàn. Không phải tự xưng là Thi Phong Thành đệ tử sao? Vậy chúng ta bây giờ liền đem bát bàn quan tới ngục giam mặt. Ngươi nói Thi Phong Thành có thể hay không nghe lời đây? Duy Kim Tư suy nghĩ một chút lộ ra tươi cười. Đối Gióc giơ ngón tay cái lên. Đại nhân, ý kiến hay, kể từ đó, liền có thể kiểm nghiệm Thi Phong Thành đối sinh mệnh chi chu độ trung tâm. Làm hắn cùng Tần Hạo Hãn đi đấu, xua hổ nuốt sói, vô luận thắng bại thắng thua, chúng ta đều có chỗ tốt. Gióc gật đầu, sau đó trực tiếp cầm điện thoại lên đưa cho Thi Phong Thành. Ước chừng 5 phút đồng hồ bên trong, Gióc buông điện thoại xuống, hắn đã đáp ứng. Ước chừng thời gian nửa tháng, hắn liền sẽ trở về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.